Cùng lúc đó đám người Lý Hoành Minh cũng ra tay, ngay lập tức tiếng nổ vang vọng không gian, lúc tiếng nổ lớn bộc phát Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San mới tỉnh táo lại, sắc mặt hai người tái nhợt lập tức ra tay giết địch. Tên thổ dân cự nhân kêu gào thảm thiết thân thể sụp đổ máu đen bắn tung tóe, thân thể hắn không chạm vào tường thành cũng không trúng màn sáng mà là rơi đại địa, mặt đất màu đen bị máu tươi ăn mòn hình thành lỗ thủng cực lớn. Máu huyết đám thổ dân này có độc tạp độc có thể ăn mòn tường thành, đây là thứ mới xuất hiện trong trăm năm qua cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cho đám cự nhân tiến tới gần tường thành. Lý Hoành Minh lên tiếng ánh mắt nhìn qua mọi người, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã thu hồi không ít khinh thường. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhìn mặt đất bị máu tươi ăn mòn một lỗ to. Thổ dân không khác gì một vụ tạc lô, sau khi đánh chết có thể nổ tung. Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, phát hiện ánh mắt Lý Hoành Minh nhìn mình đã khác trước, vì vậy hắn ngẩng cao đầu lên tiếng. Cuối cùng đã nhìn thấy chiến tranh nơi đây, tâm nguyện Bạch Mỗ đã thỏa mãn, chắc hẳn quy mô chiến tranh thế này không thấy nhiều. Trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần có một đạo khí thế sinh ra. Vậy thì sai rồi, đây chỉ là quy mô nhỏ. gocchuyenaudio.com, thôi, chiến tranh như thế cách 3 ngày sẽ diễn ra một lần. Lý Hoành Minh nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như vậy càng ít khinh thường hơn, hắn tươi cười giải thích một câu. Cách chương.